Thánh Vương, chương 530, phụ thân xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện Quân Du, một giờ ấn. V. Ến Quy Mắc Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 530, phụ thân xuất hiện. Cuối cùng thì mộng Ma Chi Vương cũng thống nhất toàn bộ tỉnh V. U C Đa La, tín ngưỡng, số mệnh cường đại đang tập trung vào người ta, co. Thể khiến cho năng lượng của ta được cô đọng gấp đôi. Gen sinh mệnh hoàn mỹ đã đột phá 100 triệu tương đương với huyết mạch của thần. Cảm thụ được luống tín ngưỡng, số mệnh khổng lồ, phấn thân tiền thai của Dương Kỳ cảm thấy rất thoải mái, trình độ ngưng luyện của gen sinh mệnh, chấn khi đã được tăng cường cực nhiều. Kỳ Nhi, Mộng Ma Chi Vương đã thống nhất tỉnh V, U C Đa La, mang lại cho chúng ta một lượng tín ngưỡng và số mệnh to lớn, những thứ này đã bao phủ cả tỉnh vực, giải quyết được tình trạng nhân tài điều lính trong tỉnh V, U C chúng ta. Trong lúc Dương Kỳ còn đang vui vẻ thì mẫu thân của hắn cũng cất tiếng. Tu vi của thành mẫu Thanh La cũng tăng mạnh, từ sau khi CSM được giọt thần huyết kia thì tu vi của nàng ta cũng đạt tới đỉnh điểm, liên tiếp đột phá cảnh giới, từ tốn thiền vị đến chu thiền vị, từ chu thiền vị đạt tới chí thiền vị, lại từ chỉ thiền vị đạt tới nửa bước phá toái, con đường đột phá thế như trẻ tre. Tu vi hiện giờ của nàng ta đã có thể sánh ngang với tiền nhân, chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn phá toái. Nàng ta hiện giờ cũng không muốn đột phá cảnh giới, mà muốn củng cố hoàn thiện gen sinh mệnh, tích gâu. Pê chấn khi khiến tu vi của mình thấm hậu hơn, lúc đó phá toái thì mới có khả năng lợi hại hơn tiền nhân bình thường. Cảnh giới pha toại là một của ai quan trọng, ai chuẩn bị tốt thì con đường tu luyện sau này sẽ rộng rãi thênh thang, ai vội vàng phá toái thì con đường tu luyện sẽ khó khăn trùng trùng. Kỳ Nhi, trong con đường tu luyện, cảnh giới pha toại không phải là giới hạn mà chỉ là bước khởi đấu. Thánh mấu đột nhiều cảm thân no, y ngắn. Con đừng vội phá toái, đợi tới khi nào đẳng cấp của gen sinh mệnh chớ nền hoàn mỹ thì mới lắm, lúc đó uy lực sẽ mạnh hơn được nhiều thiền địa bốn nguyền, tinh hoa đại đạo hơn. Chuyện này con biết, hiện giờ còn đang ở trong vạn giới vương đố, không bao lâu nữa sẽ ra ngoài. Phấn thân tiền thai của Dương Kỳ trả lời hiện giờ hấn thân của hắn chiếm được thần trùng cố đại cấp bậc tiền nhân, lại co. Thêm hai kiện thần khi đại thiền kinh và diệt độ kim luân, lại co. Thêm 36 tòa thiền cung ly hận, các loại bảo tàng khác thì nhiều vô kể. Thiên địa Hồng Lê đã được cô động thành công, thực lực đại tăng. Sau khi ra ngoài, thành mẫu cũng sẽ bất ngờ vì không còn định lượng được đưa con trai bảo bối của mình mạnh tới mức nào. Đấy mới là thiền vị tầng 5, cảnh giới 3 thiền vị, nếu như đạt tới chu thiền vị, chí thiền vị thì uy lực còn mạnh tới mức nào. Kỳ Nhi, hy vọng thực LUC của con đủ giúp ta giết kẻ bạc tình. Trong hai mắt thành mẫu đột nhiều bản ra ánh sáng cừu hận. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Con nhất định sẽ nhất thống cắn khốn, xưng ba thiền địa. Dương Kỳ nói, mẫu thân yến tấm, con nhất định sẽ giết được kẻ bạc tình kia. Hiện giờ con đã cảm ứng được sự xuất hiện của người này, hẳn là người tương lai, hơn nữa nếu con là người không số mệnh thì chắc chắn người này không phải là phụ thân con. Dương Kỳ đã biết mình là người không số mệnh, cho nên sẽ không co. Huyết thống của ai? Mẫu thân, tại sao trước kia người lại mang thai con? Dương Kỳ đột nhiều hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu vi của con đã tới mức này, ta sẽ nói cho con biết. Thánh mẫu Thanh La no. Y ngắn. Kỳ thực ta hoài thai con là mơ một giấc mộng, không liên quan gì tới kẻ bạc tình kia. Ngày đó, trong lúc ta tu luyện, đột nhiều bị tấu hòa nhập ma, thần trí hỗn loạn, ngủ mơ thấy một giấc mộng các vị thần đang không ngừng ngã xuống, thần chi niết bàn đang diễn biến, toàn bộ thiền địa vũ trụ đang bị bao phủ trong một thời kỳ đen tối, vạn vật sinh linh đều bị dày vò. Thế nhưng, ngay sau khi thần chi niết bàn, một kỷ nguyên văn minh mang theo hy vọng sẽ xuất hiện bao phủ thế giới, hy vọng mới, ký nguyên văn minh mới chính là một luống sang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào người ta. Lúc ta tính lại thì mới biết được đó là một giấc mộng, tự dưng kết chấu thai. Cái gì? Sau khi thần chi niết bàn là một hề. Hát văn minh mới, mang theo hy vọng mới từ từ xuất hiện. Sau giấc mộng này thì mẫu thân mang thai con. Dương Kỳ lấm vào trầm tư, đấy là lần đầu tiên hắn được biết lai lịch của mình, những điều này khá giống với những gì thanh niên áo vàng no. Y co, vẻ ấn chứa huyền cơ. Đúng vậy thánh mẫu cảm thân no. Y ngắn. Lúc đó, khi ta mang thai con, kẻ bạc tình kia cho rằng ta co thai với người khác, nên mới đuối giết ta, may mà con co khả năng làm đảo lộn số phận, hắn không cách nào tính toán ra vị trí của ta, cho nên ta mới thoát một kiếp. Thì ra là thế, thân phận chính thức của con là gì? Dương Kỳ yến lặng gặm nhấm chuyện này, thân phận của hắn thực ra chẳng co quan hệ máu mủ gì với thành mấu, mà giống như một thứ gì đó tới từ cố đại. Quan trọng là với Tu Vì hiện tại, hắn không cách nào nhìn thấu được thiền cơ, không cách nào biết được lai lịch của mình. Thế nhưng, nếu như tiếp tục tu luyện thì hắn sẽ có, đáp án, cũng có. Thể vạch trần ảo diệu thân phận mình, đến lúc đó, tất cả bí ấn sẽ được mở ra, chấn tướng sẽ xuất hiện. Mẫu thân, chuyện của người con sẽ phụ trách, việc tiếp theo của chúng ta là chinh phục những tỉnh vực khác. Dương Kỳ nói, chinh phục càng nhiều tỉnh vực thì tu vi của chúng ta càng cường đại, tích lũy càng nhiều tín ngưỡng. Ừ, Thánh Mẫu nói, người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ. Nhưng mà con cũng nền cấn TH, kẻ bạc tỉnh kia rất khó đối phó, thân phận của hắn lại vô cùng thần bí, thuộc về một trong những người tương lai mạnh nhất, con nền cấn thận hắn ám toán mình. Không có, gì đâu, Dương Kỳ nói, có thất thế không? Đúng lúc này có, một thanh âm từ trên trời truyền xuống, lúc đầu là nhỏ không thể nghe thấy, nhưng sau đó lại to mới tức đinh tai nhức o, c, Dương Kỳ chợt biến sắc, uai ự trong lòng hắn thất kinh, phấn thân tiền thai tuy rằng không bằng chấn thân, nhưng lại tu luyện ba môn thần cấp khi công. Thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, chiến cương vô địch đại tai cắn nguyên, đại minh khi A-la ra ra vạn ma. Thế nhưng hiện giờ hắn không cách nào phát hiện ra đối phương, chỉ thanh ấm cũng đủ khiến cho toàn thân hắn cảm thấy như sắp tan vỡ, đấy là người cực độ nguy hiểm. Là người, sắc mặt Thành Mẫu trắng bệch, nắng ta nhìn chằm chằm hư không nói. Chẳng phải người đã tới vi điện tiền giới cấp cao rồi hay sao, trở lại phàm gian làm gì? Với tu vi của người chắc chắn không thể đột phá phép tắc vi điện, trở lại phàm gian được. Thánh Mẫu đột nhiều nhìn Dương Kỳ nói, kẻ bạc tỉnh tới dối, mau đến quốc gia trong địa ngục ma ha thối. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ chợt cả kinh, hắn vốn cho rằng với lực lượng hiện giờ của mình thi co. Gặp kẻ bạc tỉnh cũng không sợ, ai ngờ lại chênh lệch tới mức này. Hắn cảm thấy người tới vô cùng lợi hại, bản thân hắn không thể chống lại, may mà một số nong cốt của gia tộc và tỉnh VUC đa vào trong địa ngục ma ha từ trước. Còn muốn chạy. Một luống lực lượng khổng lồ bao phủ không gian, sau đó co. Một bóng người xuất hiện. Bóng người này giống như một cao thủ cực mạnh tới từ vi điện chỉ cao, toàn thân được một luống khi lưu co màu xanh nhạt bao phủ, vô cùng huyền diệu, thâm thủy như bầu trời. Trong thanh quang hiện lên một bóng người, người này là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, mũi rất cao, trống hình đáng thì tuổi còn rất trẻ, chừng khoảng 21 tuổi, trong hai mắt liên tục có hàng ti vi điện sinh diệt, bàn tay dài nhỏ nhưng rất co. Lực từ trên người tỏa ra khi tức uy nghiêm, giống như một nhân vật cấm quyền lực mạnh mẽ đã hàng tỷ năm rồi. Cách chương.